khóe miệng cong lên, giọng nói mê man, lại chuyện như vậy ai biết được. Tút tút tút, Kỳ Dạ cúi đầu, nắm tóc, trong đầu đều là giọng nói của anh ta. Lại chuyện như vậy ai biết được. Hẹn gặp lại, Thẩm Nghịch, cách chương.